Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2403, Đại quyết chiến. 11. Cẩn thận, trong đại quân, mọi người đã cảm giác được cái gì? Nhưng là hết thảy đều đã muộn. Ngang, nương theo lấy một trận bạo ngược gào thét. Ngay tại Nam Bộ lít nhà lít nhít nhân loại liên quân Trung Bộ. Đại địa đột nhiên rạn nứt, một đảo khổng lồ bóng đen, mang theo một cỗ nồng đậm lửa gió tanh, như là dãy núi, đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, sừng sững tại chiến trường trung ương. Ầm ầm, cái kia to lớn bóng đen chui ra địa phương, lấy ngàn mà tính nhân loại binh sĩ, mặc kệ cung binh, bộ binh, kỵ binh, vẫn là xe nỏ. Đều nhẹ giống như không có gì ném lên mấy trăm trượng bầu trời. Mà trong đó mấy tên thiết kỵ còn không có rơi xuống, liền bị bóng đen kia ngậm lấy, một miệng nuốt xuống, chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cả người chiến trường, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có to lớn xung kích. Liền liền kịch liệt tiếng chém giết đều bị cái này đột nhiên biến hóa ép xuống. U lục xương độc mênh mông cuồn cuộn trên toàn bộ chiến trường khuếch tán. Khi thấy rõ con sinh vật này hình dạng, tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Đây rốt cuộc là một đầu dạng gì sinh vật? Toàn bộ chiến trường bên trên, trước đó nhất khổng lồ sinh vật, không hề nghi ngờ, chính là những cái kia viễn cổ thiên binh. Nhưng là từ cái này sâu trong lòng đất chui ra quái vật, lại so với cái kia viễn cổ thiên binh còn cao lớn hơn 10 lần, đạt đến trọn vẹn 5-600 trượng hơn. Cho dù là Tây Bắc Đại Đường cùng đại thực cuộc chiến, nhất khổng lồ kim cương cự viên cũng không có con sinh vật này khổng lồ, thậm chí liền nó 1/5 cũng chưa tới. Khi con sinh vật này xuất hiện tại chiến trường, toàn bộ bầu trời đều phảng phất đều bị che đậy. Con sinh vật này toàn thân đen kịt, nó có rắn một dạng trơn nhẵn thân thể, nhưng lại có so kim cương còn cứng rắn hơn vô số lần lân phiến, mà lại lân phiến phân bố toàn thân mỗi một nơi. Những cái kia u lục sắc xương độc trong hư không mịt mờ không tan, chính là theo nó lân phiến hạ tản ra. Nó có cự tích giống như thân thể, bốn đầu sắc bén mà kinh khủng lợi trào, nhưng cái cổ hướng dài lại mọc ra 9 đầu hơn 100 trượng dáng dấp cổ rắn, mà cổ rắn bên trên thì là 9 viên sơn phong giống như tà ác vô cùng tam giác đầu lâu, 9 đối tinh hồng đôi mắt bạo ngược mà tàn nhẫn, tràn đầy vô tận khí tức hủy diệt, đủ để trở thành bất luận cái gì trong lòng thâm trầm nhất ác mộng. Bạo ngược, tàn nhẫn, hỗn loạn, hủy diệt, đây chính là một đầu thuần túy nhất hủy diệt sinh vật. 9 cái đầu, cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngoặc kép, khi thấy trên bầu trời, cái kia 8 đối với tinh hồng đôi mắt, liền liền ý chí nhất kiên định binh sĩ, giờ khắc này đều cảm thấy kinh hãi vô cùng. Đầu này sinh vật khủng bố, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng sợ hãi thật sâu. Đây là loài săn mồi cùng con mồi quan hệ trong đó. Ngang, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, đầu kia lòng đất chui ra đen như mực cự hình sinh vật nháy mắt động. Hô, viên kia to lớn đầu lâu đồng thời mở ra, sau một khắc cuồn cuộn hỏa diễm khói đen như là nham tương phun ra mà ra, nháy mắt giống như nước thủy triều che đè lại chung quanh mấy ngàn trượng phạm vi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đại địa nháy mắt hóa thành biển lửa. Vô số nhân loại binh sĩ, mặc kệ cung binh vẫn là bộ binh, thậm chí bao gồm một bộ phận an cách lạp kỵ binh hạng nặng ở bên trong, nháy mắt bị đầu quái thú kia phun ra hỏa diễm hóa thành khói xanh cho tàn. Liền liền sắt thép cũng ở đây khủng bố nhiệt độ cao bên trong nóng chảy dung thành nước thép, mà mặt đất thảo nguyên càng là đốt thành đỏ cát, đồng dạng là hỏa diễm công kích. Con quái vật này xa không có nhân loại liên quân dầu hỏa đạn công kích như vậy khổng lồ phạm vi. Nhưng là loại kia nóng bỏng độc hỏa lại vượt xa dầu hỏa phía trên. Chỉ bất quá một cái nháy mắt, phạm vi gần ngàn trượng bên trong, tất cả nhân loại binh sĩ lập tức bị thanh không, không có giãy giụa, không có chống cự, coi như lại hùng hậu cương khí. Ở đây loại hồng hoang như cự thú sinh vật trước mặt, cũng có nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn. Căn bản anh hùng không đất dụng võ. Ngang, mà đầu này khủng bố cự thú căn bản không có đình chỉ cước bộ của mình. Ngay tại vô số người trong ánh mắt, nó bước chân, một bước chính là hơn 100 trượng, cấp tốc hướng về những nhân loại khác đại quân mà đi. 9 viên đầu lâu liền có như 9 cái cự hình phun lửa thương. Quét sạch toàn bộ chiến trường. 30.000, 50.000, 100.000, ở đây đầu sinh vật khủng bố trước mặt, lại nhiều quân đội cũng không hề có tác dụng, mặc kệ là binh lính bình thường, giáo úy, thậm chí là đô úy. Ở đây khói độc hỏa diễm bên trong cũng dồn dập hôi phi yên diệt. Oanh, quái thú cự trưởng đạp xuống, mặt đất như gợn sóng chấn động, lấy ngàn mà tính binh sĩ bị đạp thành bột mịn. Nguyên bản trật tự giành mạch đại quân loài người, lập tức trận hình hỗn loạn tưng bừng, hy ruột ruột, mà trên chiến trường, vô số chiến mã kinh tê, trốn ra phía ngoài đi. Những này chiến mã đều là trải qua huấn luyện, tùy tiện đều sẽ không phát sinh loại tình huống này. Nhưng là đầu quái thú này khổng lồ uy nghiêm, là bất kỳ động vật gì đều căn bản là không có cách ngăn cản. Sự sợ hãi ấy thật giống như lạc ấn vào sâu trong linh hồn đồng dạng. Hô, hỏa diễm lướt qua, đại quân một mảnh tan tác. 150.000, 200.000, 300.000, từ xuất hiện đến bây giờ, chỉ bất quá một lát thời gian, cũng đã có hơn 300.000 đại quân hôi phi yên diệt. Cho tàn dồn dập, phân bố toàn bộ hư không. Mà đầu này cự hình sinh vật còn đang hướng phía những nhân loại khác đại quân mà đi. Những nơi đi qua, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Không có có bất kỳ vật gì có thể đủ ngăn cản bước tiến của nó. Mà lấy đầu này khủng bố quái thú biểu hiện ra lực sát thương. Dù là 1 triệu đại quân, chỉ sợ cũng chi không chống được hắn bao lâu giết chóc. Xử lý nó. Trên bầu trời một chi hơn 100 người cự điểu tiểu đội quay lại phương hướng. Ý đồ lợi dùng trong tay dầu hỏa đạn đi đối phó nó. Sau đó còn không có tới gần. Trước mắt hào quang lóe lên. Một đạo nham tương hỏa lưu dâng trào mà đến. Trong nháy mắt, cái này cự điểu tiểu đội lập tức trong hư không bốc hơi biến mất. Cái này đã xưng không được chiến tranh, mà là một trận nghiêng về một bên đổ sát. Giết, nhưng mà đối mặt đầu này khủng bố quái thú, vô số binh sĩ còn đang nỗ lực đối phó đầu quái thú này. Hiu hiu hiu, ám long bộ đội cao thủ không ngừng né tránh hỏa diễm. Lợi dụng nhanh vô cùng thân pháp tiếp cận đầu này khủng bố quái thú. Thả, mà cùng một thời gian, hàng ngàn hàng vạn xe nỏ cũng nhắm ngay đầu này như dãy núi khổng lồ sinh vật. Dùng không cho phép nhắm chuẩn, trong nháy mắt, đến hàng vạn mà tính nỏ mũi tên bắn mạnh tới, răng rắc, thậm chí liền đại quân hậu phương, từng cái cự hình xe nỏ cũng cải biến phương hướng, nhắm ngay đầu quái thú này, đối phó cự thú, bởi vì vương xung nguyên nhân, đại đường đã rất có thường xuyên, mặc kệ là xe nỏ, vẫn là cự hình xe nỏ. Đều là đối phó loại này hồng hoang cự thú lợi khí, đặc biệt là cự hình xe nỏ, liền liền cự thú đều có thể bắn giết, nhưng mà kết quả sau cùng lại cùng rất nhiều người tưởng tượng không tầm thường. Dầm dầm dầm, một đem đem sắc bén bảo kiếm chém vào ở đây đầu đen kịt quái thú trên thân, dày đặc xe nỏ cũng bắn trúng đầu quái thú này thân thể, nhưng mà sở hữu công kích lại bị quái thú bên ngoài thân vảy màu đen chống đỡ được. Một khắc này, quái thú bên ngoài thân hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng mà đầu này sinh vật khủng bố lại lù lù không động. Liền phảng phất một tòa sắt thép dãy núi, để cho ta tới. Ngay lúc này, chiến trường kịch liệt bên trên, trường kiếm băng minh, thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp không chút do dự rút ra trên lưng ô tư thép kiếm bản rộng. Đột nhiên hướng phía đầu kia cự thú phóng đi. Tại trong kế hoạch, còn xa không có đến bọn hắn những này đế quốc đại tướng thời cơ xuất thủ. Nhưng là lấy đầu này cự thú khủng bố lực phá hoại đến xem, toàn bộ đại quân sẽ bị tùy tiện phá hủy. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được, không có ích lợi gì. Xa xa tế đàn bên trên, Thái Tố bật cười lớn, cho rằng kỷ nguyên cấp cự thú dễ dàng như vậy hủy diệt sao? Tận thế cự thú, đây mới là thiên thần tổ chức dùng để hủy diệt một cái thế giới. Một cái văn minh trung cực lực lượng, thiên binh là dùng tới đối phó những cái kia nhân loại vương triều đại quân. Nhưng dù sao hiệu suất quá thấp, mà những này cự thú đao thương bất nhập, lực sát thương thậm chí liền 4-5 tên thánh võ cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Bọn chúng là di động tòa thành, chỉ cần có huyết nhục liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Đại đường một mực đang thu thập tình báo của bọn hắn, cho là bọn họ tại kiến tạo cự thú quân đoàn, nhưng thật tình không biết, Thái Tố kỳ thật một mực đang tỉnh lại những này tận thế cự thú. Thượng cổ, viễn cổ, thậm chí thái cổ, khắp nơi đều có bọn chúng lưu lại truyền thuyết. Cường đại hơn nữa văn minh, cường đại hơn nữa quân đội cũng ngăn cản không nổi bọn chúng ngược sát. Có chút văn minh bên trong lưu lại những này tận thế cự thú chỉ lân phiến trào. Mà tại trung thổ thần châu, có ít người xưng bọn chúng vì cửu anh, đơn thuần lực phá hoại, thậm chí đều không cần thiên binh quân đoàn, chỉ dựa vào những này tận thế cự thú là đủ hủy diệt toàn bộ thế giới. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, ta chưa từng có nói qua, chỉ có cái này một đầu sủng vật. Thái Tố nhìn qua nơi xa, giống như cười mà không phải cười. Cái kia nhìn như vẻ mặt bình thản lộ ra một cỗ dùng mình. Âm âm, tựa hồ tại trả lời Thái Tố, một trận lại một trận chấn động to lớn từ sâu trong lòng đất truyền đến. Ngang, trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp cự thú gào thét tiếng điếc tai nhức óc, từ sâu trong lòng đất bắn ra. Rầm rầm rầm, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, một chỗ lại một chỗ mặt đất băng liệt. Theo sát phía sau, trọn vẹn 7 con như dãy núi màu đen cự thú từ dưới đất chui ra. Đầu lâu to lớn che đậy toàn bộ bầu trời. Ngoặc kép chấm than, một tích tắc này, thiên địa im ắng, vạn vật im tiếng, vô số nhân loại binh sĩ nhìn qua cái kia từng đầu như dãy núi cự thú. Liền nhịp tim đều muốn dừng lại. 8 đầu, ngắn ngủi một sát na. Trên chiến trường thế mà có 8 đầu loại này khủng bố cự thú. Vẻn vẹn một đầu liền khó có thể đối phó. 8 đầu cự thú, đối với nhân loại liên quân đến nói, cái này tuyệt đối là sâu nhất tầng ác mộng. Một tích tắc này, đám người như rơi vào hầm băng. Ngang, chỉ nghe từng đợt tinh thiết giống như tê minh. Sau một khắc, trọn vẹn 72 đạo giang hà giống như hỏa diễm dòng lũ từ không trung phun ra mà ra. Những ngọn lửa này giăng khắp nơi, che đậy bầu trời, cũng bao phủ lại toàn bộ chiến trường. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chiến trường. Vô số binh sĩ nháy mắt cháy hừng hực đứng lên, mặc kệ là trên thân áo giáp vẫn là trên tay đao kiếm. Toàn bộ đều bị nhen nhóm, khói xanh tràn ngập. Phân bố hư không, một chiều, ngay tại những này cự thú xuất hiện về sau. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, đại quân loài người tử thương lập tức đạt đến một cái con số kinh người. Mà cùng lúc đó, khoảng cách lục địa thế giới vô cùng xa xôi thời không chỗ sâu. Vương Sung cùng Thiên ở giữa chiến tranh cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ngay tại một mảnh trong hư vô, Vương Sung thấy được vô số đản sinh tinh thần, những này tinh thần từ không tới có, cấp tốc tăng nhiều, cấp tốc biến hóa, cuối cùng hóa thành một vùng ngân hà, mà hết thảy còn đang diễn biến. Trong tinh hà tâm, chói mắt hàng tinh đột nhiên sinh ra. Theo sát phía sau, Vương Xung chu vi xuất hiện vô số tinh vân giống như sương mù. Thế giới biến hóa, Vương Xung nhìn thấy nguyên bản trống rỗng trong hư vô xuất hiện càng ngày càng nhiều đồ vật. Bọn chúng bản thân diễn biến, không ngừng sinh ra nhiều thứ hơn. Vũ trụ, một tích tắc này, Vương Xung trong lòng hơi rung, đột nhiên minh bạch cái gì? Thiên vậy mà tại bắt chước vũ trụ đản sinh quá trình. Vô số cái kỷ nguyên trước đó, chấm một mực có giấc mộng, thăm dò vô tận vũ trụ, thấy rõ đại thiên huyền bí, thế gian này sinh mệnh qua tải hèn mọn, liền liền chấm chọn lựa 12 tên chữ thái thế hệ cũng qua tải thô lậu. Bọn hắn căn bản không biết, trừ chúng ta chỗ thế giới, kỳ thật còn có càng nhiều thế giới. Vũ trụ mênh mông vô ngần, mấy vạn năm trước, khi thấy trận kia hỗn độn phong bão thời điểm, chấm liền biết vũ trụ bản chất, chấm nguyên bản định tại đại thanh tẩy về sau, đem thế giới này làm nhân loại thế giới chân chính, đem chỗ có sinh mệnh rời vào trong đó, chấm thậm chí còn có thể rời vào sở hữu núi cao đại địa, trở thành một cái thế giới hoàn toàn mới, chấm xưng vì sáng thế kỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.